Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4 chương 1, Đông Lăng Chi Thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Lăng Hữu Thạch hạ xuống Tây Nam Nhật chiếu Kim Đỉnh, Noãn Ngọc Thăng Yên ngang Hà Cửu Khúc, bốn phương thông suốt. Thiên Thu Cường Thịnh, vạn cổ trường tồn. Đông Lăng chủ thành tọa lạc ở phía Tây Nam của Đại Càn, vắt ngang qua mấy trăm dặm ranh giới, nhân khẩu hội tụ lên tới 300 vạn. Nơi đây theo thế núi mà xây, danh là Kim Đỉnh, Giang Hà Cửu Khúc thông suốt bốn phương, là mảnh đất thịnh vượng phồn vinh. Mà đặc sản nơi đây chính là từ ngọc, vì vậy phía Tây Nam này, Đông Lăng Chi Thạch cũng vì thế mà nổi tiếng. Siêu, một đạo huyền quang lóe lên ở phía chân trời, gạt ra tầng tầng mây mù. Thiền Y tỷ, phía trước chính là Đông Lăng chủ thành rồi, nơi đây là thành thị giàu có nhất mảnh đất Tây Nam này. Đồng Lai đứng phía trước Tinh La Bàn, nhìn cổ thành hùng vĩ xa xa, mặt mũi trầm tĩnh hiện lên nét vui mừng. Hắn vẫn chỉ là thiếu niên, tâm tính đương nhiên chưa thể nào thành thục, ở một địa phương hỗn loạn như Lạc Nhật Thành sinh sống đã lâu, trong lòng hắn cũng khát vọng có được cuộc sống bình thường vui vẻ hạnh phúc. Được, chúng ta đi xuống đi. Thiền Y khẽ vốt cằm, khống chế Tinh La Bàn chậm rãi đáp xuống tường thành. Vân Mục tò mò nói, Thiền Y tỷ tỷ, tại sao chúng ta không trực tiếp bay vào? Thiền Y khẽ cười nói, Đại Càn cổ quốc tương đối nhiều quy củ, chủ thành khác hẳn so với quận thành, đề phòng vô cùng cần mật, không cho phép võ giả hoặc tiên đạo tu sĩ tùy ý xông vào, nếu không sẽ bị coi là cố ý phá hoại, hậu quả sẽ rất phiền phức. Đông Lai nghe nàng nói thì rất kinh ngạc, Thiền Y tỷ, ngươi không phải là thánh nữ của Thiên Khung Đế Quốc hay sao? Làm sao hiểu rõ quy định của Đại Càn như vậy à? Nụ cười của Thiền Y hơi cứng lại, trầm mặc không nói. Đông Lai cảm giác mình vừa hỏi một vấn đề cực kỳ ngu ngốc, vội vàng ngậm miệng lại. Rồi sau đó lén lén nhìn Thiền Y, sau đó nhìn Vân Mục, hắn đột nhiên phát giác đôi thầy trò tỉ muội này trên người có khí chất tương tự lẫn nhau, trên gương mặt luôn là nét yêu thương đan xen với quật cường. Người từ phương nào tới? Một tiếng quát vang vọng, phía trên cổng thành xuất hiện một trung niên tiên sĩ, trên người là lục phẩm quan phục, khí thế phi phàm. Đông Lai nhảy xuống khỏi Tinh La Bàn, rảo bước tiến lên phía trước nói. Thành thủ đại nhân, chúng ta là tu sĩ Tiên Vũ Minh của Lạc Nhật Thành. Lạc Nhật Thành, Tiên Vũ Minh, thành thủ nhíu mày, hỏi thẳng. Lạc Nhật Thành không phải do Tán Tu Minh cùng Thiên Võ Minh nắm giữ hay sao? Từ bao giờ lại có Tiên Vũ Minh? Vậy các ngươi lệ thuộc Tiên Đạo Tổng Minh hay là Võ Đạo Tổng Minh? Đại nhân hiểu lầm rồi. Đông Lai nhẹ nhàng giải thích. Tiên Vũ Minh chúng ta là thế lực mới vừa thành lập, không lệ thuộc vào Tiên Đạo Tổng Minh, cũng không lệ thuộc Võ Đạo Tổng Minh, bởi vì thành phần tương đối phức tạp, gồm cả tiên sĩ cùng võ giả, cho nên tên là Tiên Vũ Minh. Lúc này, một gã thân vệ đi tới bên người thành thủ, ghé vào tai nói. Đại nhân, nghe nói Lạc Nhật Thành thời gian trước xuất hiện yêu ma, Tán Tu Minh cùng Thiên Võ Minh tổn thất thảm trọng, Tán Tu trong Lạc Nhật Thành nhân cơ hội này quật khởi, xây dựng Tiên Vũ Minh. Thì ra là thế, thành thủ gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, nhưng sắc mặt không vui nói. Bổn quan không cần biết ngươi thuộc Tiên Vũ Minh hay Quỷ Vũ Minh, nếu chưa báo văn án, chính là không phải chánh thống, hết thảy dựa theo quy củ của Tán Tu. Tán Tu vào thành, phải ghi chép lại, tiếp nhận ước thúc, hiện tại đem thân phận ngọc bài của các ngươi đưa ra đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Càn cổ quốc không giống như Thiên Khung Đế Quốc, nơi đây truyền thống quan niệm đã thành thâm căn cố đế, tính cách bài ngoại phi thường cường liệt, hơn nữa chú trọng tới truyền thừa cùng thân phận, nói cách khác nếu như ngươi có thân thế bối cảnh tốt, ngươi có thể sống rất thoải mái ở Đại Càn cổ quốc, nếu ngươi không có, sẽ bị ước thúc khắp nơi, nửa bước khó rời. Quả nhiên là nơi nào cũng đầy quy định, tỷ tỷ, thân phận ngọc bài là gì? Nghe Vân Mục hỏi thăm, Thiền Y giải thích đơn giản. Đó là một loại căn cứ chính xác về thân phận của tu sĩ, tiên đạo tu sĩ chỉ cần truyền vào thần hồn, võ đạo tu sĩ nhỏ vào máu huyết, một khi có tu sĩ làm loạn, quan gia có thể thông qua thân phận ngọc bài của tu sĩ tiến hành truy tung hoặc truy nã, tu sĩ không có thân phận ngọc bài, bình thường sẽ bị quan gia cản không cho vào. Dứt lời, Thiền Y hướng về phía thành thủ nói, thân phận lệnh bài của ta đã thất lạc, phiền toái đại nhân giúp ta làm một cái nữa. Còn có đây là đệ tử của ta, nàng mới vừa vào tiên đạo, còn chưa có thân phận ngọc bài. Trong lúc nói chuyện, Thiền Y tiện tay ném một cái giới tử đại cho thành thù. Vốn dĩ dựa theo quy định của Đại Càn, công nhận thân phận lệnh bài, phải đến địa phương chuyên môn, nhưng Thiền Y hiểu được quy định là vật chết, người là sống, muốn thay đổi chút quy định, cần dựa vào thực lực cũng cần dựa vào tài lực. Quả nhiên, thần niệm của thành thù khẽ lướt qua cái túi trong tay, nhất thời lộ ra nụ cười thỏa mãn. Bởi vì trong giới tử đại cất chứa 3.000 linh bối. Mà công nhận thân phận lệnh bài, chỉ cần 100 linh bối. Đây cũng là lợi ích gấp 30 lần, dễ nói rồi, vị tiểu ca nhi này có cần một cái hay không? Thành thủ bất động thanh sắc đốt vội túi vào trong ngực cười híp mắt nhìn Đông Lai. Ta không cần, vừa nói, Đông Lai đưa ra thân phận ngọc bài, là một khối ngọc ấn màu tím lớn cỡ bàn tay. Ách, thần niệm quét qua ngọc ấn, sắc mặt thành thủ khẽ biến, chỉ thấy ngọc ấn hiện lên một tin tức đơn giản. Tiên đạo tu sĩ, Đông Lai, quê quán Đại Càn Đông Nam biên cảnh Đông Sơn lĩnh Đông Gia Thôn, ngoại môn đệ tử của Tứ Phương Tiên Viện. Người tên là Đông Lai, còn là đệ tử của Tứ Phương Tiên Viện, thành thủ thu hồi thái độ cười đùa tăng thêm mấy phần nghiêm túc. Tứ Phương Tiên Viện chính là đệ nhất tiên viện của Đại Càn, thế lực có thể so với Lục Đại Tiên Tông. Vì vậy, đệ tử của Tứ Phương Tiên Viện tự nhiên không thể tùy ý chậm trễ, nếu không phía trên trách tội xuống, chức thành thủ này khẳng định sẽ thay người. Nhìn thấy tiền y ba người lai lịch bất phàm, thành thủ vội vàng ra lệnh thuộc hạ sắp xếp cho bọn họ vào thành. Đúng rồi ba vị, theo thường lệ bổn quan phải hỏi các ngươi một câu, các ngươi chuẩn bị đi nơi nào, dự định ở Đông Lăng chủ thành bao lâu? Nghe thành thủ hỏi thăm, Đông Lai thẳng thắn nói. Chúng ta lần này tới đây, là chuẩn bị tham gia Đại Càn Cố Đô Tiên Vũ Đại Hội, rất nhanh sẽ rời đi cho nên đại nhân không cần lo lắng. Trải qua mấy ngày thiền y bọn họ một mực ở biên cảnh phạm vi hơn 3 tháng, đáng tiếc vẫn không hỏi thăm được tin tức của Vân Phàm, cho nên bọn họ không thể làm gì khác đành quyết định đi tới Đại Càn Cổ Đô chờ đợi, dù sao Vân Phàm nhất định sẽ đi tham gia Tiên Vũ Đại Hội lần này. Không lo lắng, tiểu hữu đừng lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành thủ cười khoát tay áo, cũng không nghi ngờ gì, dù sao Tiên Vũ Đại Hội chính là một đại thịnh hội của Đại Càn, rất nhiều tu sĩ từ xa xôi cũng muốn tới xem. Siêu, trong lúc bất chợt, một đạo lưu quang từ xa xa bay tới, bị thành thủ bắt được. Là truyền tin Ngọc Linh, thành thủ xem xét qua tin tức trong Ngọc Linh, thần sắc đại biến, trong mắt mang theo vài phần khiếp sợ cùng lo lắng. Người tới, người đâu mau tới, đại nhân có gì phân phó? Mau, báo cho tất cả thành vệ, nhất đẳng nghi trượng xếp thành hàng, tiểu vương gia trở về rồi. Ách, a, tiểu vương gia trở về rồi. Còn ngây ra đó làm gì, còn không mau truyền lệnh. Nga nga, dạ dạ dạ, cách chương.